Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, có chút nghe thấy. Hai chiều hem hâu phương trình kết hợp với tiền xử lý vi phân nhỏ gọn ly tán phương trình tổ dự. Xử lý phương pháp, này chính là cái này khóa đề hạng mục toàn bộ cân nhắc. Rất dài rất lượn quanh miệng, trình giả nghe xong. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, hạng mục này rất khó khăn a, cái gọi là Helmholtz phương trình, lại tên gọi Hermann von Helmholtz phương trình, là một cái miêu tả sóng điện từ hình elip thiên vi phân phương trình. Lấy nước Đức nhà vật lý học Hermann von Helmholtz tên đặt tên. Bình thường xuất hiện ở liên quan đến đồng thời tồn tại không gian cùng thời gian lệ thuộc vào thiên vi phân phương trình vật lý vấn đề nghiên cứu bên trong. Bởi vì nó cùng ba động phương trình quan hệ, nên phương trình ở vật lý học bên trong điện từ phóng xạ, động đất học và thanh học chờ liên quan nghiên cứu trong lĩnh vực có rộng rãi ứng dụng. Ở phương trình có thể để bày tỏ là F, X, cộng K mũ 2 F, X, bằng G, X, omega viết hoa, trong đó là Laplace coi là tử, K là ba cân nhắc, nhắm tập omega viết hoa R mũ D, D bằng 1, 2, 3 Helmholtz phương trình trị số giải pháp rất nhiều, chủ yếu bao gồm có hạn kém phân pháp, có hạn nguyên pháp, vừa giới nguyên pháp cùng vô cách pháp các loại. Bất quá phía trên mấy cái này đối với đạo cân nhắc yêu cầu khá cao, lại tính toán số lượng tương đối lớn. Cho nên, cái này khóa đề nghiên cứu hạng mục, chính là muốn thông qua kết hợp với tiền xử lý vi phân nhỏ gọn cách thức CCD, đối với Helmholtz phương trình tiến hành ly tán, liên hiệp Helmholtz đa thức ở mỗi điểm cực kỳ lân cận hai điểm giá trị cùng một hai giai đảo trị số. Từ đó kết hợp Taylor mở ra thức dẫn xuất tuyến tính hệ thống. Đơn giản mà nói, đây là một cái tương đối phức tạp lại cực kỳ khảo nghiệm sức tính toán khóa đề hạng mục. Cùng trình dạ bọn họ bản thân nhìn thấy một ít luyện tập đề mục so sánh, căn bản không ở một cái độ khó tầng diện bên trên. Cho nên mới cần phải đặc biệt thân báo một cái khóa đề đi xuống, tiêu tốn rất nhiều thời gian tới nghiên cứu cái vấn đề này. Đối với trình dạ kêu lên, Liêu Chi Hành không thể đưa hay không cười gật đầu. Quả thật, hạng mục này đối với hiện nay các ngươi tới nói, quả thật có chút độ khó. Bất quá, cũng không phải thì không cách nào hoàn thành. Huống chi, cũng không phải cần các ngươi phải một người đi đơn độc hoàn thành nhiệm vụ này, mà là muốn dựa vào các ngươi tổ bốn người thành cái này đoàn đội nhỏ phối hợp lẫn nhau. Mỗi người phát huy chính mình sở trường, dốc lòng điều nghiên. Cuối cùng, Liêu Chi Hành thanh âm nghiêm túc nói, các ngươi muốn thường xuyên nhớ một câu nói, có chí người, chuyện lại thành, quyết đánh đến cùng, 200 tần đóng cuối cùng thuộc sở, khổ tâm nhân, ngày không phụ, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp có thể nuốt ngô. Cho bốn người rót một chén cháo gà sau khi, Liêu Chi Hành bưng lên trước bàn giữ nhiệt ly, tiểu hớp một cái, hắn nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái bên trên thời gian, sau đó đứng dậy đứng lên. Được, ta bên này còn có việc, bên này liền giao cho các ngươi. Khương Thạc Bác, Vương Can Cơ, còn có Trang Phá Hiểu, ngươi cho trình dạ giới thiệu một chút cái này khóa đề nội dung chủ yếu, cùng các ngươi hiện nay tiến độ nghiên cứu. Sau đó cho trình dạng tìm một chút chuyện làm, cụ thể làm gì, tự các ngươi thương lượng là được. Được, ba vị học trưởng đáp lời gật đầu, đưa mắt nhìn Liêu Chi Hành đẩy cửa rời đi. Bên trong phòng làm việc, bầu không khí yên lặng mấy phút. Năm thứ tư đại học học trưởng Khương Thạc Bác bình thường không khí cười một tiếng. Mọi người không muốn trầm mặc như vậy à, Căn Cơ. Ngươi cho vị này trình giả học đệ nói một chút chúng ta đang ở làm cái này khóa đề, khiến hắn đại khái hiểu một chút chúng ta đang làm gì. Không thành vấn đề, Vương Can Cơ một chục, hưởng chỉ, từ trong bọc sách móc ra bản thân laptop, kết nối với phòng làm việc máy chiếu hình, hướng về phía Trình Dạ chớp mắt. Trình Dạ học đệ, nhìn người kia mê mang ánh mắt, nhất định là đối với cái này cái khóa đề cặp mắt bôi đen đi. Bất quá không liên quan, ngươi mới năm thứ nhất đại học, kiến thức dự trữ rõ ràng còn chưa đủ. Cái này khóa đề, không cần ngươi có thể hiểu rõ hắn. Khó khăn những thứ kia, giao cho chúng ta ba cái, ngươi chỉ cần cho chúng ta đánh trợ thủ là được. Có học trưởng ta ở, bảo đảm mang ngươi giả bộ mang ngươi bay. Vương Can Cơ vỗ ngực, giả bộ khí tức 10 phần nói rằng những lời này. Can Cơ, đừng nói nhảm, ngươi nhanh lên nói, sau đó chúng ta phân phối một chút nhiệm vụ liền tán. Khương Thạc Bác đỡ nâng kính mắt, trong miệng thúc giục, được rồi, lập tức, lập tức. Vương Can Cơ điều khiển con chuột, điểm mở một cái hot văn bản, hắn ho nhẹ một chút, chậm rãi mở miệng. Chúng ta cái này khóa đề, thật ra thì đơn giản mà nói, chính là dùng vi phân nhỏ gọn loại này cách thức đối với hai chiều Helmholtz phương trình tiến hành ly tán, nên kém phân cách thức có lục giai tinh độ, ba giờ kém phân cùng ẩn thức đặc điểm, giảng đạo một nửa. Vương Can Cơ thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như. Đối với Trình Dạ hỏi, Trình Dạ học đệ, ngươi hẳn biết Helmholtz phương trình cùng vi phân nhỏ gọn cách thức mỗi người cũng là cái gì sao? Này hai cái danh từ, tựa hồ hẳn các ngươi còn không có tiếp xúc đạo. Bất quá, nếu Lưu lão sư cho ngươi gia nhập chúng ta khóa đề tổ, vậy hẳn là đối với ngươi mà nói không là vấn đề chứ? Vương Can Cơ cười tủm tỉm nhìn Trình Dạ. Helmholtz phương trình cùng vi phân nhỏ gọn cách thức sao? Trình Dạ gãi đầu một cái, khiêm tốn nói, có chút nghe thấy, ồ, Vương Can Cơ con ngươi sáng lên, đưa tay tỏ ý Trình Dạ, kia Trình Dạ học đệ, ngươi nói đơn giản ngươi một chút hiểu, vừa vặn thừa cơ hội này, học trưởng cho ngươi bổ sung ngươi một chút đổ vào đồ vật. Ngươi đây hoàn toàn biết này hai cái danh từ, theo Vương Can Cơ. Lấy Trình Dạ năm thứ nhất đại học trình độ học vấn, có thể biết hai cái này rõ ràng siêu cương danh từ đã đúng là không dễ. Phòng trừng cũng là tình cờ nghe nói mà thôi, đến cuối cùng còn chưa phải là phải dựa vào chính mình để giải thích. Vừa vặn, Vương Can Cơ dự định thừa cơ hội này, ở Trình Dạ tâm lý tạo lên học trưởng uy tín. Vậy dạng này thì đa tạ tạ học trưởng, làm phiền ngươi môn. Trình Dạ giọng thành khẩn, ai, không phiền toái, không phiền toái, được Trình Dạ tán dương. Vương Can Cơ vung tay lên, đắc ý cười ha ha, hướng dẫn học đệ học tập, bản chính là chúng ta thân là học trưởng bổn phận chuyện. Ngươi liền lớn mật nói, coi như nói sai cũng không liên quan. Trình Dạ gật đầu, ta đây trước nói một chút Helmholtz phương trình đi. Nó là do nước Đức nhà vật lý học Hermann von Helmholtz đặt tên, là chỉ khắp nơi số học bên trên có 2 cộng K2 sai bằng F hình thức đôi khúc hình thiên vi phân phương trình. Thức bên trong 2 là Laplace coi là tử, ở trực giác hệ tọa độ bên trong là Hermann von Helmholtz phương trình Hermann von Helmholtz phương trình, sai là đợi yêu cầu hàm số, K2 là hằng số, F là nguyên hàm số, làm F bằng 0 lúc xưng là đủ lần Hermann von Helmholtz phương trình. F không khác nào lúc 0 giờ xưng là không phải là đủ lần Hermann von Helmholtz phương trình. Trình Dạ thẳng thắn nói, làm một cái hàm số F, X, Y dài, Z, T, tùy trực trồng xen kẽ giản hài thay đổi lúc, có thể đồng hồ thành F, X, Y dài, Z, X hình thức. Lúc này DDT tương đương với gì? D hay DT2 tương đương với 2? Đại nhập từ Hermann von Helmholtz phương trình nguồn. Công thức, giải pháp, biến đổi, ứng dụng, Trình Dạ có thể nói là chu đáo chu toàn. Mỗi một chỗ đều nói cực kỳ mỉ, chọn không ra bất kỳ sai lầm. Chỉ là Helmholtz phương trình này một cái danh từ, Trình Dạ liền thao thao bất tuyệt hơn 10 phút thời gian. Nói vậy kêu là một cái nước miếng văng tung tóe, trầm bổng, hơn nữa đến bây giờ còn không có đình chỉ khuynh hướng. Ngồi ở Trình Dạ đối diện Vương Căn Cơ, lúc này đã khó tin há hốc miệng ba. Có chút nghe thấy, ta đặc biệt sao ban đầu là tin ngươi ta, mới sẽ tin tưởng ngươi chuyện hoang đường. Cái này gọi là có chút nghe thấy lời nói. Chúng ta đây lại tính là gì? Người này, có phải hay không đối với cái từ này có cái gì hiểu lầm? Điện thoại di động người sử dụng mời xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.